Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, Nghiêu Bê lòe lòe binh vương. Chân núi, chuông điện thoại vang lên, Ngô Thiên giận tựa ở trên đầu xe, theo nút trả lời, uy, lão Ngô, Hoàng Đoàn vừa mới tìm tới ta, Tần Vũ trong điện thoại, đối với hắn đổi một cái xưng hô. Giọng nói cũng biến thành càng thêm giải quyết việc chung. Bên này ý là, người lập tức mang theo Tiết Đông tới. Hoàng Đoàn cũng đem An Tử dẫn đi qua. Đại gia đổi người, ngồi xuống hảo hảo đàm luận một cái hợp nhất sự tình. Ngô Thiên giận nghe nói như thế trầm mặc. Ta nói với ngươi lão Ngô, Hoàng Đoàn tại chuyện này lên, giúp ngươi nói rất nói nhiều. Bằng không thì Lữ Bộ khẳng định là muốn đánh. Tần Vũ giọng nói nghiêm túc. Theo xây khu đến bây giờ, ngươi có thấy cái nào chú quân theo trên mặt đất người thỏa hiệp qua? Đừng có lại làm, thừa dịp còn có thể đàm luận, mau đem sự tình giải. Ngô Thiên giận suy nghĩ một cái đáp. Được, ta đồng ý dẫn Tiết Đông lộ diện, nhưng là hai cái doanh chú quân, nhất định phải lui về sau 10 dặm. Đã đối diện muốn nói, vậy cái này điều kiện không tính quá phận a? Ngươi làm sao chỉ toàn sự tình đâu? Ta đều nói, có Hoàng Đoàn giúp ngươi, ngươi lộ diện là không có vấn đề. Tần Vũ giọng nói kích động quát, đao gác ở trên cổ ta. Cái này không có vấn đề, có thể ngươi gác ở phía dưới huynh đệ trên cổ. Vậy khẳng định không được. Ngô Thiên giận kiên trì trở lại, ngươi cứ như vậy nói cho Hoàng Đoàn. Ta nguyện ý bị hợp nhất, cũng nguyện ý hảo hảo đàm luận. Nhưng hai cái doanh binh, nhất định phải lui lại 10 dặm, bằng không thì ta không có cảm giác an toàn. Cắn chết thật sao? Tần Vũ hỏi, vâng, chỉ cần lui ra phía sau 10 dặm, ta khẳng định ra mặt. Ngô Thiên giận lời nói ngắn gọn nói ra, sự tình là ta chọc, ta sẽ không tránh. Được, ta đi cùng Hoàng Đoàn thương lượng một chút. Cứ như vậy, tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ cầm điện thoại, cất bước đi tới, một lần nữa ngồi ở trên ghế salon, sẽ Ngô Thiên giận y nguyên không thay đổi tự thuật một lần. Hoàng Đoàn nghe xong, chỉ hít khói, không gấp lời nói. Binh Vương, Địch Văn trao mày mà nhìn xem Tần Vũ. Biểu lộ tràn ngập khinh thường nói ra, lui ra phía sau 10 dặm, hắn đang nằm mơ đâu. Có phải là làm bộ đội là nhà hắn khai, nói vào là vào. Nói lui liền lui a. Tần Vũ nhìn xem hắn, trong lòng cũng có chút hỏa khí trở lại. Hắn chính là thái độ này, vậy ta cũng không có cách nào a. Mẹ hắn cái bê. Địch Văn trực tiếp đứng người lên, hướng về phía Hoàng Đoàn nói ra, không nói, ta hiện tại liền dẫn người đi Nhị Long Cương. Hai cái danh chính mặt rảo hắn, ta nhiều nhất 2 giờ bên trong liền có thể lật đến Ngô Thiên giận. Tần Vũ nhìn xem hắn, căn bản lười nhắc đáp lời. Người trước đừng kích động. Tiểu Văn, Hoàng Sơn khoát tay khuyên nói ra. Chúng ta đều tỉnh táo một chút. Tỉnh táo cái gì a? Địch Văn trừng mắt hạt châu quát. Một cái tại đất mặt bán tiếng động. Dám bắt cóc doanh trưởng. Cái này mẹ hắn không phải Thiên Phương Dạ Đàm sao? Vừa rồi ta vào nhà thời điểm, đoàn trưởng chúng ta liền nói. Đêm nay nhìn không thấy Tiết Đông, vậy liền khẳng định đánh hắn. Người ngồi xuống trước, Hoàng Sơn đối cái này cái gọi là binh vương, thái độ rất hòa thuận, chủ động đưa tay lôi kéo hắn ngồi ở tại chỗ. Địch Văn nơi nới lỏng cổ áo, nhẫn nhịn một hồi lâu, lại nhìn xem Tần Vũ đột nhiên nói ra. Bằng không, người cứ như vậy nói với hắn, người nói, người có thể cam đoan an toàn của hắn. Chỉ cần hắn lộ diện, liền vấn đề gì cũng sẽ không có. Hai người có tín nhiệm cơ sở, hắn nhất định có thể tới. Tần Vũ nghe nói như thế khẽ giật mình, lập tức lắc đầu trở lại. Lời này, ta không thể nói. Vì cái gì không thể nói? Địch Văn sắc mặt khó coi nhìn Tần Vũ, ngón tay chỉ lấy mặt bàn quát hỏi. Người sợ cái gì a? Chúng ta gọi hắn tới là vì đàm luận hợp nhất sự tình. Lại không bắt hắn, ngươi có cái gì không thể nói? Tần Vũ một mực là tại dùng rất tốt thái độ, theo Địch Văn tại giao lưu. Nhưng đối phương mấy lần thất thố hướng hắn ồn ào, hắn cũng có chút khống chế không nổi tức giận. Người có thể hay không chớ cùng ta hô? Ta hô cái gì rồi? Địch Văn gào thét hỏi. Người nói ngươi hô cái gì rồi? Tần Vũ sắc mặt âm xuống tới. Ta không phải lính của ngươi. Ngươi không cần điều khiển ta nên làm gì. Ngươi có phải hay không không rõ vị trí của mình rồi? Địch Văn cọ một cái đứng người lên. Trừng mắt hạt châu nhìn về phía Tần Vũ quát. Ngươi là một cái nhân viên cảnh vụ. Mình hẳn là hướng về ai? Trong lòng ngươi không có số sao? Tần Vũ ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi là ai a? Ta có hay không đếm có liên hệ với ngươi sao? Chớ quấy rầy, chớ quấy rầy. Ngươi nhìn hai ngươi thế nào còn đòn khiêng lên. Hoàng Sơn khoát tay ý bảo Tần Vũ đừng kích động. Ngươi khỏi phải ở chỗ này trang. Địch Văn chỉ vào Tần Vũ quát. Ngô Thiên giận loại người này dám theo bộ đội kêu tên. Liền mẹ hắn là các ngươi những người này quen ra. Tần Vũ lặng lẽ nhìn hắn nửa ngày. Trực tiếp đứng dậy nói ra. Hoàng Đoàn, chuyện này ngươi yêu để ai đi nói cùng. Liền để ai đi nói cùng. Chuyện này ta không làm. Tiểu Tần, Hoàng Đoàn đứng dậy hơi ngăn lại. Tiết Đông theo Tiểu Văn quan hệ không tệ. Hắn là sốt ruột, mới nói như vậy. Chấm ngoặc kép, ta thật không làm. Chuyện này ta không hiểu rõ. Tần Vũ âm mặt khoát tay nói ra. Ta đem Ngô Thiên giận điện thoại cho ngươi. Chính các ngươi đi cùng hắn nói đi. Ngươi lặp lại lần nữa. Địch Văn cất bước đi đến Tần Vũ trước người. Sắc mặt âm trầm hỏi. Tần Vũ run lên nửa ngày. Lập tức cười lạnh hỏi. Thế nào a? Ta không làm. Ngươi còn muốn cho ta biểu diễn một cái 10 hạng toàn năng sao? Bình Vương. Ba. Địch Văn không có dấu hiệu nào đưa tay bắt lấy Tần Vũ cái cổ. Con mẹ nó ngươi lặp lại lần nữa. Tần Vũ không nghĩ tới đối phương động thủ. Vì lẽ đó ánh mắt kinh ngạc lui lại nửa bước về sau. Nhấc cánh tay một khuỷu tay liền đập tới. Bành. Địch Văn chặn lại. Hai người riêng phần mình lui lại nửa bước. Các ngươi chơi cái gì a? Bộ óc không tốt. Hoàng Sơn đưa tay tất cả đẩy một cái hai người. Đều là có mặt mũi người. Làm sao theo tiểu hài giống như đây này? Không phân rõ đây là trường hợp nào a? Địch Văn nhìn xem Tần Vũ. Hai mắt hung ác, trong lời nói không chút nào ẩn giấu đi uy hiếp nói ra. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng rằng trên mình có mấy người bảo bọc, liền có thể tại Tùng Giang sông pha. Hôm nay ta đem lời đặt ở chỗ này. Cú điện thoại này, ngươi đánh cũng đến đánh, không đánh cũng đến đánh. Bằng không, lão tử lấy Hậu Thiên Thiên dẫn một đoàn tại khu bên ngoài lắc lư. Ngươi đến một nhóm hóa, ta liền tra một nhóm. Ta nói đến làm được. Hoàng Sơn nghe nói như thế. Lập tức quát lớn một câu. Được rồi. Ngậm miệng đi. Địch Văn thở hào hển nhìn về phía Tần Vũ. Không còn lên tiếng. Hoàng Sơn xoay người. Vỗ Tần Vũ bả vai nói ra. Tiểu Tần A. Ngươi cái này trong lòng phải có một cây cái cân A. Ngươi được rõ ràng bên nào trọng yếu. Bên nào thứ yếu A. Ta đều là bên trong thể chế. Ngươi vì cái Ngô Thiên giận đắc tội với người. Đáng sao? Tần Vũ nhìn xem tùy tiện vô cùng Địch Văn. Lại nhìn từ đầu đến cuối thái độ hòa ái Hoàng Sơn. Trong lòng phản cảm xúc càng thêm nồng đậm. Hắn cũng hiểu được. Vì sao Ngô Thiên giận không nguyện ý cùng dạng này người cộng sự. Địch Văn ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Người Tần Vũ tại Tùng Giang trong hệ thống cảnh vụ dễ dùng. Nhưng không có nghĩa là ở ngoài thành xung quanh cũng dễ dùng. Người nếu không giúp một tay kêu đi ra Ngô Thiên giận. Vậy sau này lại đi hóa liền không có đơn giản như vậy. Hoàng Sơn lôi kéo Tần Vũ cánh tay. Xoay người ngồi ở trên ghế salon nói ra. Đến, tất cả mọi người giảm nhiệt. Ngồi xuống hảo hảo nói. Để hắn tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Ta không có thời gian theo chỗ này khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Địch Văn chỉ vào Tần Vũ, ném một câu về sau, cất bước liền đi ra ngoài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.